Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, chương 907, Thần Bí Tam Đệ Tử. Tần Đình mặc dù là cao quý thần giới đế tử, sau lưng có Tử Vi thần đế tôn này vạn cổ bất diệt đại đế che chở. Hơn có toàn bộ thần giới cuối cùng nhất thuẫn. Hắn hiện tại mặc dù thân ở yêu giới, nhưng là cũng là địa vị siêu nhiên. Người người kính ngưỡng, chỉ sợ cũng liền yêu đế đều là đối với hắn thân phận có mấy phần kiêng kỵ. Chỉ cần Tần Đình tại yêu giới làm sự tình không phải quá mức, yêu đế hẳn là đều chỉ là sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thế nhưng là nếu là Tần Đình có dũng khí mưu hại yêu đế đệ tử, đây không thể nghi ngờ là đang gây hấn với yêu đế uy nghiêm. Là tại xúc phạm yêu đế vảy ngược. Yêu đế mặc dù có mấy phần kiêng kỵ Tần Đình thân phận, thế nhưng là cái này cũng không nói đúng là yêu đế thật cũng không dám động Tần Đình. Yêu đế dù sao cũng là đế cảnh cường giả, một tôn có thông thiên triệt địa chi năng đại đế, trên đời hãn hữu địch thủ. Bực này nhân vật, coi trọng nhất chính là mình uy nghiêm. Coi như Tần Đình là thần giới đế tử, chỉ sợ cũng chạy không khỏi bị vĩnh thế trấn áp vận mệnh. Mà lại chỉ sợ còn có thể gây nên thần giới cùng yêu giới cái này hai đại đạo thống thế giới xung đột. Bất quá Tần Đình lại là có chút hiếu kỳ. Cao mày nói, đã người này là yêu đế đệ tử, nhưng là tựa hồ tại yêu giới cũng không có danh tiếng gì. Hắn bây giờ đến yêu giới cũng là có không ngắn thời gian, nhưng là yêu đế đệ tử tựa hồ chỉ có Âm Thông Huyền cùng Thù Tòa Thiên hai vị này vô cùng có danh khí. Về phần cái này Thu Tử Hướng, lại là căn bản cũng không có nghe nói qua. Như thế có chút quỷ dị. Phải biết, mỗi một vị đại đế đệ tử đều là cực kỳ tôn quý lóa mắt tồn tại. Đều sẽ có vô số thế lực tranh nhau đầu nhập vào. Tự thành nhất hệ, liền xem như năm đó Tử Vi thần giới Tiêu Cửu Tư mặc dù không được sủng ái. Nhận thế gia môn phiệt xa lánh, nhưng là chỉ ít tại thần giới cũng là vô cùng có danh khí. Chính là rất nhiều tán tu thần tượng, mà những này Thu Tử Hướng lại giống một cái người trong suốt. Cực kỳ không hợp lý. Bạch Tiết Phi gật đầu nói. Đúng là như thế, bất quá đối với Thu Tử Hướng ta Thiên Hồ nhất tộc cũng đã làm một chút điều tra. Cũng là hiểu rõ mấy phần nội tình tương đương. Hướng Thiên Hồ nhất tộc bực này đại tộc, đối với đại đế đệ tử loại chuyện này đều là cực kỳ mẫn cảm. Năm đó yêu đế thu Thu Tử Hướng làm đệ tử thời điểm, Thiên Hồ nhất tộc liền bắt đầu điều tra Thu Tử Sông lai lịch. Dù sao mỗi một vị đại đế đệ tử đều có đủ để cải biến yêu giới cách cục vốn liếng. Bạch Tiết Phi tiếp tục nói. Nói đến Thu Tử Hướng người này còn rất có vài phần bất phàm. Hắn cũng không phải là xuất thân đại tộc, cũng không có cái gì cao cấp huyết mạch, nghe đồn chỉ là một cái phổ thông yêu thú. Cơ duyên xảo hợp mới lấy hóa hình. Hóa hình về sau, Thu Tử Hướng vẫn luôn là tại yêu giới sông sáo. Bản thể hắn chỉ là một cái phổ thông yêu thú. Thành tựu thường thường, nhưng là tại 5.000 năm trước, người này lại đột nhiên nhất phi trùng thiên. Thực lực tại cả yêu giới thế hệ tuổi trẻ cũng được cho không tệ. Lúc kia vừa vặn yêu đế tuần hành yêu giới. Dưới cơ duyên xảo hợp Thu Tử Hướng cùng yêu đế gặp mặt một lần. Còn suýt nữa va chạm yêu đế đi giá. Bất quá yêu đế không chỉ có lơ đễnh, Thu Tử Hướng thậm chí còn đạt được yêu đế bệ hạ thưởng thức. Bị yêu đế thu làm đệ tử. Việc này tại năm đó cũng là chấn kinh toàn bộ yêu giới. Đưa tới cực lớn oanh động. Tần Đình nghe vậy, khẽ gật đầu. Tại yêu giới, yêu tộc thiên phú cao không cao. Cơ hồ đều là từ huyết mạch đến tuyệt đối. Huyết mạch càng là cao cấp, liền đại biểu cho thiên phú càng mạnh, ngày sau có thể lấy được thành tựu lại càng lớn. Bạch Tiết Phi mặc dù năm đó cũng là có vẻ có chút bình thường, hao tốn không ít thời gian mới thành công hóa hình, nhưng là nàng chung quy là xuất thân Thiên Hồ nhất tộc. Thể nội chảy Thiên Hồ huyết mạch cũng là cực kỳ cao cấp tồn tại, mà cái này Thu Tử Sông không qua là một cái bình thường yêu thú. Huyết mạch cực kỳ thấp kém hỗn tạp, thiên phú cũng là cực kỳ thưa thớt bình thường, liền như là thần giới bên trong tầm thường, có thể hóa hình coi như chính là cực kỳ may mắn sự tình. chứ đừng nói là có thể bị yêu đế coi trọng, thu làm đệ tử. Chuyện này liền như là thần đế thu một vị gần như không thể tu luyện phàm nhân làm đệ tử đồng. Dạng kinh thế hãi tục, trách không được năm đó ở yêu giới có thể gây nên sóng to gió lớn. Bạch Tuyết Phi tiếp tục nói, ngoặc kép, di cái này Thu Tử Hướng bị yêu đế thu làm đệ tử về sau. Trước tạm không nói hắn thiên phú như thế nào, chỉ là cái địa vị này cũng là có không ít thế lực đại tộc muốn cùng hắn tiếp xúc. Nhưng là người này lại cực kỳ thần bí điệu thấp, vẫn luôn là tại yêu cung bên trong tu luyện. Mấy ngàn năm qua này vậy mà không có một lần xuất hiện ở trước mặt người đời ngan. Phảng phất cả người như là biến mất đồng dạng, cực kỳ thần bí. Dần ra, yêu giới cũng liền dần dần quên đi người này. Đến mức hiện tại thế nhân cái biết rõ yêu đế có hai đại cực kỳ đệ tử xuất sắc. Mà hắn cái này tam đệ tử, lại là hiếm người còn nhớ rõ hắn tồn tại. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.